Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2441, chương 2441, cùng Thánh Tiêu Tông ân oán. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn LAMVIAGO 192001 đã tặng nguyệt phiếu biển hắc diễm tụ tập cường già. Càng ngày càng hơn, trong này thậm chí đã xuất hiện thiên thần cấp cường giả khác. Dẫu sao cái này thập bộ thiên, chết chỗ tọa hóa, hắn còn để lại đồ, dù là đối với thiên thần cường giả đều có hấp dẫn cực lớn. Bát phẩm đế khí luyện khí sư, cái này xuất thân đây chính là có không thiếu. Dĩ nhiên trước mắt, ở bên này Thánh Tiêu Tông người, ở trên trời khung bên trong chiếm cứ một bên, không người dám quấy rầy, lấy Thánh Tiêu Tông mạnh mẽ. Đoạt được vật truyền thừa, những tu sĩ khác làm sao dám cướp đoạt. Đã có tu sĩ tiến vào vậy nước xoáy bên trong, bất quá tu sĩ tiến vào cũng không có người nào đi ra. Ở bên trong rốt cuộc là như thế nào tình huống, không người biết. Một ít lớn gan, có nhất định tu vi thực lực tu sĩ vậy bắt đầu tiến vào trong đó, dù là không cách nào lấy được thập bộ thiên truyền thừa, từ trong lấy được một vài chỗ tốt, đối với chư hơn tu sĩ mà nói, đều là cơ duyên. Hiu, hiu, hiu, càng ngày càng nhiều cường giả tiến vào vậy nước xoáy, sau đó hơi thở biến mất, rộng lớn biển hắc diễm. Ở những địa phương khác, thỉnh thoảng có tiếng gầm gừ vang lên, một ít đầu lớn từ biển hắc diễm trên mặt dò ra. Cái này chính là biển hắc diễm chi trung thần thú, không thiếu đủ biến ảo thành hình người, chẳng qua là càng hơn, còn thì nguyện ý lấy bản thể ở biển hắc diễm bên trong hoạt động. Cái này biển hắc diễm vốn là địa bàn của bọn họ, nhưng bây giờ đến nhiều như vậy tu sĩ, trong đó khí tức cường đại, càng là có không thiếu, cho dù là chúng cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Nơi này đồng thời, ở biển đen mặt đông, có một chiếc linh thuyền đến. Cái này một chiếc trên linh thuyền, ngồi chính là Dịch Tiểu Phi. Địch Khâu đoàn người, chạy tới biển hắc diễm. Dịch Tiểu Phi đối với nơi này cảnh tượng, hơi có chút kinh dị. So với trước dự đoán, ở biển hắc diễm bên này hội tụ tu sĩ, lại có thể sẽ như vậy hơn. Bất quá tỉ mỉ suy nghĩ một chút, vậy thiên thần cường giả truyền thừa chưa đến nỗi hấp dẫn như vậy hơn tu sĩ. Thứ 8 phẩm đế khí luyện khí sư thân phận mới là mấu chốt. Ngày đó khung từng chiếc linh thuyền, rất nhiều trên linh thuyền cũng thẳng đứng cờ xí đại biểu gia tộc, tông môn thế lực. Không thiếu gia tộc, tông môn thế lực ở khu vực này đều có danh tiếng, cho nên nói lần này tranh đoạt Dịch Tiểu Phi vậy rõ ràng cơ hội rất nhỏ. Mình là cấp 9 tiên đế, chiến lực siêu quần không giả, chẳng qua là trước mắt cũng chỉ và trung vị thần trung kỳ đánh một trận. Trung vị thần trung kỳ trên cường giả, mình rất cố hết sức, là hạ xuống tuyệt đối hạ phong. Địch đại ca, Thánh Tiêu Tông đám kia rác rưởi đều ở đây. Khi thấy xa xa một chiếc trên linh thuyền cờ xí, Hoàng Tiểu Hy tâm trạng chập chờn rất lớn, cắn hàm răng, bực tức mở miệng nói, mà Dịch Tiểu Phi cũng nhìn ra, ở bên cạnh Địch Khâu, vậy trên mình dưới áp chế tới sát ý, Địch Khâu lại có thể và Thánh Tiêu Tông có cừu hận. Nhìn dáng dấp cừu hận này còn không nhỏ, trước Dịch Tiểu Phi cũng không biết, không có nghe được Địch Khâu nói tới, hơn nữa đây cũng tính là chuyện riêng. Dịch Tiểu Phi không được rõ cũng là bình thường. Địch đại ca và Thánh Tiêu Tông có thù gì hận? Dịch Tiểu Phi nhìn về phía Địch Khâu, hôm nay quan hệ lẫn nhau, mở miệng hỏi cũng sẽ không lộ vẻ được đường đột, nhất là bây giờ hai người hợp tác sự việc. Địch Khâu đám người và Thánh Tiêu Tông có cửu hận, vậy Dịch Tiểu Phi hoàn có thể có quyền biết. Đối mặt Dịch Tiểu Phi hỏi, Địch Khâu dừng dưng mở miệng, Dịch lão đệ, ta ba người vốn là Thánh Tiêu Tông đệ tử. Thánh Tiêu Tông đệ tử. Cái này làm cho Dịch Tiểu Phi rất kinh ngạc. Không từng nghĩ đến, còn có quan hệ như vậy. Chẳng qua là thành tựu Thánh Tiêu Tông đệ tử. Vì sao phải căm ghét Thánh Tiêu Tông? Trong này rốt cuộc có gì ẩn tình? Ta vốn có một cô em gái. Nàng chính là Thánh Tiêu Tông đã từng là thiên kiêu một trong. So với ta đều mạnh hơn. Bản ở Thánh Tiêu Tông có thật tốt tiền đồ. Có thể, Địch Khâu nói đến giờ phút này. Dừng lại, hai quả đấm nắm chặt. Ba động tâm tình càng ngày càng lớn. Thân thể cũng khẽ run lên. Hắn ở áp chế mình nội tâm tức giận. Chuyện về sau, Địch Khâu không nói được. Bên cạnh Hoàng Đình thấy vậy, tiếp theo lên tiếng, Địch Nghiêng tỷ, bị Thánh Tiêu Tông quyền cao chức trọng, tam trưởng lão con coi trọng, phải lấy Địch Nghiêng tỷ là lo. Địch Nghiêng tỷ làm sao biết nguyện ý, ở phản kháng bên trong bị thương nặng đối phương, chọc giận tam trưởng lão, rơi xuống một cái hương tiêu ngọc tổn kết quả. Đây là Hoàng Đình đơn giản miêu tả. Hắn lo lắng giải thích quá cặn kẽ, sẽ hơn nữa tổn thương đến Địch Khâu. Bọn họ ba người từ Thánh Tiêu Tông rời đi, đã qua gần như vạn năm. Chẳng qua là lấy bọn họ năng lực, như thế nào trả thù. Mặc dù Địch đại ca tiêu diệt tam trưởng lão không thiếu đệ tử, có thể cái này khó tiêu mối hận trong lòng. Địch đại ca, thật xin lỗi, là ta hỏi nhiều. Dịch Tiểu Phi nhìn Địch Khâu, mình cái này hỏi một chút, lại có thể hỏi ra loại chuyện này, coi như là gợi lên Địch Khâu nội tâm bên trong chỗ đau. Tuy nhiên đối với sự việc không phải đặc biệt rõ ràng, nhưng lấy ca ca thân phận, không cứu được muội muội, nhất là lấy mình thực lực, căn bản đối kháng không được, không cách nào thay đổi hết thảy, nếu muốn báo thù quá khó khăn. Địch đại ca, Thánh Tiêu Tông người sẽ chú ý tới chúng ta, cần ẩn núp một phen. Hoàng Tiểu Hy nhắc nhở một tiếng, mặc dù sự việc đã qua lâu như vậy, Thánh Tiêu Tông tất cả trưởng lão đệ tử cũng sắp đem bọn họ quên được, có thể cẩn thận một chút, tóm lại là không sai. Địch Khâu gật đầu một cái, vung tay lên. Trên linh thuyền từng tầng một trận pháp bốc lên, ở bên này tu sĩ như vậy chi hơn, Thánh Tiêu Tông người vậy rất khó phát hiện bọn họ. Trước mắt đến biển hắc diễm, hết thảy sự chú ý đều là ở đó nước xoáy bên trong. Có thể nói, đến sân tu sĩ tất cả là vì thập bộ thiên truyền thừa. Cái này mới là trọng yếu nhất sự việc, ở đó nước xoáy bên trong, vậy đế khí chập chờn. Một mực rất mãnh liệt, chính là cái này đế khí chập chờn mãnh liệt, mới có thể hấp dẫn nhiều tu sĩ, người trước gục ngã người sau tiến lên tiến vào, cám dỗ này quá lớn. Còn đối với Dịch Tiểu Phi mà nói, đối với thập bộ thiên truyền thừa, chỉ muốn có được đối phương luyện khí truyền thừa, một vị bát phẩm đế khí luyện khí sư, luyện khí kinh nghiệm, đối với mình mới là trọng yếu nhất. Còn như đối phương đế khí, còn có những thứ khác hết thảy, mình lấy được hy vọng rất ít. Ngược lại là đối phương luyện khí kinh nghiệm truyền thừa, tu sĩ chú ý vô cùng nhiều. Cái này liền cho mình nhất định cơ hội, hít sâu một hơi, chẳng qua là sơ lược đoán một phen. Hôm nay ở bên này hội tụ tu sĩ về số lượng đã sớm đạt tới triệu. Mấu chốt từ các nơi không gian bên trong đến tu sĩ vẫn còn ở tăng hơn. Cái này cạnh tranh lớn, để cho Dịch Tiểu Phi vậy rất nhức đầu. Mà ở Thánh Tiêu Tông linh thuyền bên kia, Thánh Tiêu Tông đến tu sĩ còn chưa từng hành động, đều là đang đợi mệnh lệnh. Lần này đến Thánh Tiêu Tông đệ tử không thiếu, rất nhiều đều là đệ tử thân truyền. Lần này tranh đoạt thập bộ thiên truyền thừa, đối với bọn họ cũng là một loại khảo hạch. Ở Thánh Tiêu Tông linh bên trong thuyền bộ trưởng lão hội tụ ra. Ở bên này trưởng lão thấp nhất thực lực đều là trung vị thần sơ kỳ. Mà cường đại trưởng lão lại là vượt qua thượng vị thần thiên thần cường giả. Bọn họ sẽ không ra tay.